tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 051. Thử luyện, Phan An thời gian đang chậm rãi trôi đi. Hắn có lâu đời nhân sinh, nhưng muốn so với phàm nhân càng thêm quý trọng mỗi từng giây từng phút thời gian. Đi lợi dụng những thời gian kia bổ sung cuộc đời của chính mình. Hai tay trái phải ngón tay đã bình thường toàn bộ sinh trưởng xong xuôi. Ở có nhân loại bình thường ngón tay sau, Phan An cũng đến Vương Đình Phạm Vi. Nơi này là một ngọn núi. Tuy rằng Poka bộ tộc tộc nhân đều có người nước ngoài dung mạo, nhưng cũng không phải ở tại thành thị cùng bên trong pháo đài. Người Poka thừa hành dị chủng rửa sạch quan niệm. Ở Poka bộ tộc sinh động địa phương, không sẽ thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào sinh vật, bất luận là ẩm thực vẫn là hàng ngày cần thiết, Poka bộ tộc đều không cần phải mượn còn lại sinh vật. Bởi vậy sẽ đem hết toàn lực đem những dị tộc kia cho giết chết. Bất luận to nhỏ, coi như là một con sâu, những này rất có tính chất công kích sinh vật cũng sẽ ép chết. Thậm chí là hưng phấn xới đất ba thước cũng phải tìm đến sâu xào huyệt, sau đó tiêu diệt sạch sẽ. Ở loại này không dung dị vật chủng tộc bên trong, Phan An năm ngón tay chính là một loại có thể công kích đánh dấu. Điểm này là ở Phan An giết chết một nhóm muốn chơi chết hắn người Poka sau, lật thi, được tình báo. Cho dù là cường đạo cùng kẻ địch, Phan An cũng có thể từ đầu của đối phương bên trong được hữu dụng tài phú. Đi tới thế giới này đã 4 tiếng. Dựa theo không xảy ra chiến đấu, không hấp thu tri thức tiến độ đến nhìn lời nói, đại thể là ở giờ thứ 10 bên trong là có thể cho gọi ra sơ tâm thủ hộ. Thế giới này cũng không phải là trái đất, Phan An thân thể còn quá yếu, cũng không đủ mạnh mẽ thân thể, là vô pháp chống đỡ tự thân linh hồn rời đi thân thể. Hiện tại sơ tâm thủ hộ cũng không phải lúc trước mới ra đến cái kia sơ tâm thủ hộ. Ở càng mạnh mẽ hơn đồng thời, cũng cần càng cường tráng thể phách đến chống đỡ. Phan An không áp chế chính mình ngoại hình, cũng có phương diện này cân nhắc. Một cái cùng linh hồn tương tự thân thể, càng dễ dàng để linh hồn hiển hiện ra. Thời gian cấp bách, ở sơ tâm thủ hộ đi ra trước, ta muốn cùng nơi này nữ vương gặp mặt, thu được đến càng nhiều tri thức cùng tình báo. Phan An nhìn về phía trước núi lớn, nơi này không cần nói động vật, liền một cái cây cối đều không tồn tại, không có một ngọn cỏ, nơi này cũng không hoang vu, do ống ánh thủy tinh chế tác chiếu sáng thiết bị rải ở dưới đất. Một tầng phát sáng tỏa sáng bậc thang, từ Phan An trước người vẫn kéo dài tới trên đỉnh núi mới to lớn sao. Đây là một tấm dị quốc phong tình bao la hình ảnh. Từ núi lớn chung quanh không ngừng bốc lên phát sáng sao vụn. Sao vụn không ngừng tụ tập đạo một chỗ, dường như trôi nổi ở giữa không trung sao chi đường nối bình thường. Nơi này tinh chi lực muốn so với chỗ khác càng thêm nồng nặc. Mà ở tại tinh chi lực tụ tập sao huyệt bên trong nữ vương, không thể nghi ngờ là có càng mạnh hơn một mặt. Tổng hợp giá trị đã tăng lên đến 2 mức độ. Bắt đầu từ bây giờ, tốc độ liền bắt đầu vững vàng xuống. Có muốn đi lên xem một chút hay không đây? Phan An nhìn trên đỉnh núi kiến trúc, nương theo thân thể cùng linh hồn đồng bộ, Phan An hai con mắt cũng đang phát huy dẫn trước tác dụng. Có vượt xa còn lại bộ phận tác dụng, từ vạn mét ở ngoài khoảng cách, Phan An là có thể nhìn thấy khoảng cách với mình rất xa xăm di động sinh vật. Có đang ở trò chuyện người Poka, có đứng ở nơi đó gác người Poka, có cầm vũ khí tuần tra người Poka, cũng có gánh vác nhấn mạnh vật, hoặc là gánh làm thú cưỡi người Poka. Người Poka là chân nhện, nhưng có con cua một dạng xác ngoài. Bất luận là tiến lên hay là hai bên di động đều có thể làm được. Gánh làm thú cưỡi người Poka là một loại nửa người trên cường tráng người Poka. cái này người Poca hai tay giơ một cái tương tự cái bình một dạng đồ vật. Mà một cái khác người Poca chính là ngồi xổm ở trong bình bị nâng. Phan An cho rằng là tọa kỵ, là bởi vì cái kia bị nâng người Poca trên mặt là một loại cao quý biểu tình, trên người trang phục cũng là xa hoa trang phục. Thật thú vị, thật muốn cho nó thêm cái náp. Phan An cười cợt, không có tiếp tục suy nghĩ cái gì, bay thẳng đến phía trước đi ra ngoài, đem sự tình nghĩ tới quá phức tạp, tình cờ cũng có thể cường thế một hai về. Đang đến gần đến giữa sườn núi độ cao lúc, Phan An liền bị 5 cái người Poca tiểu đội phát hiện. Kẻ xâm lấn, dừng lại, 5 cái người Poca binh sĩ cấp tốc di động đến Phan An trước người địa phương. Ở đang định hỏi do thời điểm, trong đó một cái binh sĩ liền phát hiện Phan An hai tay. Dị vật, hắn là dị vật, hai tay của hắn xấu xí không thể tả. Hẳn là bị xử tử. Binh sĩ lớn tiếng gào lên, cũng một mặt hưng phấn trước tiên xông ra ngoài. Vì nữ vương, ta muốn bổ xuống ngón tay của ngươi trước cho nữ vương. Phan An mang theo lờ mờ mỉm cười nhìn cái này đối địch với chính mình người Poca. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ biện giải, thì hội đồ ngăn cản loại này không cần thiết tranh đấu. Thế nhưng nhân loại lẽ nào sẽ đối một con kiến nói? Chúng ta muốn sống chung hòa bình. Ta vô ý mạo phạm ngươi. Chỉ cần ngươi không cắn ta, ta liền sẽ không làm thương tổn ngươi. Có lẽ sẽ, nhưng sẽ không nói. Cũng rất bình thường. Phan An tay phải nắm tay. Dưới thân 6 chân chậm rãi hạ thấp. Lấy dã thú bổ nhào tư thái. Đem thân thể khổng lồ bỗng nhiên đẩy hướng về phía cái kia người Poca. Nắm chặt tay phải một quyền liền đánh vào người Poca binh sĩ trên đầu. Ở đối phương còn chưa mở ra tinh chi lực thời điểm, liền một quyền từ trên cao đi xuống làm cho đối phương nửa người trên đột nhiên chìm xuống. Cho dù là 6 cái cường tráng chi thể cũng không cách nào chống đỡ nửa người trên của hắn tiếp tục đứng thẳng. Cái này xui xẻo người Poca lại như là lật ngựa chết một dạng ngã trên mặt đất. Từ đầu vị trí bắt đầu có biến hóa, không phải chảy máu, mà là như là tảng đá một dạng bắt đầu biến cứng. Hắn vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, ở dưới ánh sao bắt đầu trở nên cứng ngắc, rất nhanh, liền hóa thành óng ánh sao điểm tung bay lên, phụ cận quang mạch trên sao vụn đồng thời trôi về nữ vương xào huyệt. Hắn chết cũng không vĩ đại, thậm chí là có chút đột nhiên, để phụ cận 4 cái người Poca có chút khiếp sợ cùng mờ mịt. Đồng thời đánh mất chiến ý, khủng bố cường giả, chúng ta không nên là đối thủ của ngươi, giống ngươi như vậy mạnh mẽ giống đực, chỉ có bò lên trên nữ vương giường, mới có thể chứng minh ngài mạnh mẽ. Người Poca đội trưởng cấp tốc đối với Phan An ném lấy kính sợ ánh mắt. Nhân vật mạnh mẽ như thế này, không phải là đối thủ của hắn, cũng không phải cùng hắn loại này nhỏ bé tộc nhân chiến đấu. Người Poca là một loại số ít thống trị đa số bộ tộc, hơn nữa tự thân giai cấp càng thấp, trí lực liền càng thấp dưới, kém xa cao cấp cường giả như vậy thức thời vụ, dùng miệng phí lời nửa ngày sự tình, một quyền liền có thể thuận lợi giải quyết. Phan An chứng minh thực lực của chính mình, sở dĩ hắn liền không phải khác loại, cho dù là có không giống với bộ tộc 5 ngón tay, cũng không còn là không giống với người thường thiếu hụt, mà là người khác không có thiên tài chỗ. Trừ bỏ nữ vương, hiện tại mạnh nhất chính là ai? Phan An cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đi cùng nữ vương gặp mặt. Mới vừa 2 điểm mấy hắn. Đi cùng nữ vương gặp mặt có chút quá sớm, nguy hiểm quá to lớn. Người Poca đội trưởng cấp tốc nói rằng, muốn gặp được nữ vương cần rất nhiều tầng thử luyện. Ta thuộc về 19 vương nữ thủ hạ, có thể dẫn ngươi đi gặp 19 vương nữ. Ngươi nếu là thông qua 19 vương nữ thử luyện, như vậy là có thể trở thành 19 vương nữ tình nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo,